Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, lần nữa gặp mặt. Hải Chi Đại Kỵ Sĩ Neptune. San Hô Chi Khâu, đảo ngư nhân khu vực phồn hoa nhất. Một gian tinh xảo tỉ mỉ trong nhà ăn phát ra ầm ầm cực lớn thanh âm. Tiếp lấy chính là một đám khách nhân chen chúc hình dáng từ trong tiệm vọt ra. Trên đường phố người đi đường qua lại chú ý tới phòng ăn động tĩnh. Lòng hiếu kỳ là tất cả sinh vật thiên tính. Người đi đường ngừng chân không ngừng xuyên thấu qua cửa sổ hướng trong nhà ăn nhìn lại. Trong nhà ăn, phân biệt rõ ràng hình thành hai cái đối lập. Ta có thể đem ngươi vừa rồi hành vi lý giải thành. Đảo ngư nhân là đối địch quan hệ sao? Don Diêu nguy hiểm híp mắt, lạnh lùng mím môi, không hiểu thấu bị công kích. Không hiểu thấu cả bàn mỹ vị đổ, còn muốn trả lời không hiểu thấu vấn đề. Người bình thường cũng sẽ không có tốt thái độ a. Huống chi, Don Diêu cũng không phải một cái người chịu thua thiệt mà. Jinbe tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Don Diêu. Sau lưng một đám quốc vương quân sĩ binh hình quạt hình dáng ngăn chặn đường ra. Song phương ánh mắt tựa như hai đạo hồ quang điện trên không trung kịch liệt va chạm. Xì xì xì, cuối cùng Jinbe rời đi ánh mắt, căng cứng thân thể cũng buông lỏng xuống. Là ta xúc động, quốc vương cùng vương phi mời ngươi đến Long Vương cung làm khách. Jinbe bình thản nói, có ý tứ, Long Vương cung mời người phương thức đặc biệt như vậy sao? Don Diêu ôm lấy khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng, hóa giải trong nhà ăn căng cứng bầu không khí. Don Diêu bản ý chính là cùng Long Vương cung thành lập hữu hảo quan hệ. Quốc vương cùng vương phi mời cơ hội như vậy hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Jinbe lại là hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn đã chuẩn bị ứng phó Don Diêu nổi lên. Căn bản không có ngờ tới Don Diêu sẽ tốt như thế nói chuyện. Don Diêu không thèm đếm xỉa đến Jinbe kinh dị ánh mắt. Trực tiếp nhấc chân liền định đi ra ngoài. Người đây là... chấm ngoặc kép. Jinbe theo bản năng hỏi một câu. Không phải nói đi Long Vương cung sao? Đi thôi. Don Diêu lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhìn xem Jinbe. Một bộ chẳng lẽ lại ngươi vừa rồi đùa ta chơi dáng vẻ. Ngạch, chấm ngoặc kép. Jinbe một nghẹn, trong lòng tuôn ra một cỗ đâm lao phải theo lao cảm giác. Don Diêu đưa cho Otohime vương phi thậm chí toàn bộ đảo ngư nhân lớn như vậy một phần lễ vật. Mời Don Diêu đến Long Vương cung làm khách không gì đáng trách. Trọng điểm ngay tại ở một câu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Jinbe chức trách là hộ vệ Long Vương cung. Tại không biết rõ ràng Don Diêu mục đích trước đó, hắn thật rất khó đối với một người như vậy yên tâm. Jinbe lão đại, chúng ta, chấm ngoặc kép, một cái quốc vương quân sĩ binh thử lên tiếng. Sắp xuất hiện thần Jinbe kéo lại, hy vọng ngươi không muốn làm chuyện dư thừa. Jinbe hít sâu một hơi. Không che giấu hắn đối với Don Diêu phòng bị cũng không rơi đảo ngư nhân lễ tiết. Don Diêu nhún vai, cũng không nói tiếp. Tại đông đảo chuyện tốt người vây xem ánh mắt mong chờ bên trong. Don Diêu, Piker hai người đi theo một đội quốc vương quân sĩ binh ngồi lên cá lớn hướng bầu trời phương hướng. Bay đi, Don Diêu một mặt thoải mái dễ chịu nửa nằm ngồi xuống. Bất động thanh sắc đối với bên cạnh Piker thử một ánh mắt. Piker thấy thế lập tức đem bàn tay vào trong ngực, bấm một cái đen đen mu si, bố lỗ, san hô chi đổi một cái trong hẻm nhỏ. Mấy tên Don Quixote gia tộc dưới cờ hải tặc đang tập hợp một chỗ. Đột nhiên nghe được trong ngực đen đen mu si vang lên, lười biếng chi sắc lập tức quét sạch sành xanh, là vị đại nhân kia tín hiệu, nhanh chuẩn bị. Cầm đầu một tên hải tặc nghe được đen đen mu si vang lên cũng không kết nối. Mà là phân phó thủ hạ đem một cái bị bao bố giả vờ vặn vẹo vật sống rời ra. Mở ra dây thừng, chúng ta đi. Đao sắc bén quang lóe lên. Vây khốn bao tải lỗ hổng dây thừng bị chặt đứt. Một đám hải tặc cấp tốc hướng phía cái hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến. Trong nháy mắt liền biến mất ở đen như mực trong thông đạo. Tại chỗ chỉ để lại một cái không ngừng giãy giụa bao tải. 3 phút đi qua. Don Diêu bọn người thân ở giữa không trung, một chút xíu tiếp theo hướng trên đỉnh đầu Long Vương cung. Đột nhiên, một tên quốc vương quân sĩ binh chú ý tới phía dưới tiểu trấn bạo động. Jinbe lão đại, ngươi xem xuống mặt. Jinbe nghe vậy cúi đầu hướng phía dưới san hô chi đồi nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một đoàn ngư nhân. Nhân ngư hướng phía một điểm tụ tập tới. Ở trên không trung nhìn xem phương ánh mắt cùng không rõ rệt. Mọi người thân ảnh như là hạt vừng lớn điểm đen đồng dạng. Có thể không đếm được điểm đen hướng về một phương hướng di động lại là vô cùng rõ ràng. Các ngươi trước dẫn bọn hắn đi lên. Ta đi xuống xem một chút. Jinbe nhìn thoáng qua sau lưng nửa nằm. Đang nhắm mắt chợp mắt Don Jiu. Vâng, binh sĩ hồi đáp. Thế là, Jinbe thả người nhảy lên. Cứ như vậy trực tiếp từ trên không trung nhảy xuống. Nhắm mắt lại Don Jiu xốc lên một tia khe hở. Bắt được Jinbe rời đi bóng lưng. Hắn khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vòng nụ cười như ý. Jinbe là một cái tinh minh gia hỏa. Otohime Vương Phi cũng không tốt lừa gạt. Khục, ở Trung A, Don Jiu nhưng không có bỏ qua Otohime Vương Phi trời sinh Haki Kenbunsoku. Có thể nghe được người khác tiếng lòng năng lực. Thật là khiến người đau đầu a. Cá lớn lên không tiếp cận Long Vương Cung. Binh sĩ đè xuống cửa vào cái nút kết nối đối thoại. Mời dùng cái này. Một người lính khác đưa cho Don Jiu một cái màu hồng phấn san hô hình dáng vật. Đây là bong bóng san hô có thể chế tạo bong bóng. Đa tạ, Don Jiu gật gật đầu tiếp nhận bong bóng. San hô, vừa rồi suy tư ứng phó như thế nào Otohime Vương Phi. Hắn hơi kém quên đi lại hướng phía trước chính là toàn bộ là nước Long Vương Cung. Don Jiu đè lại bong bóng san hô. Một con bong bóng xông ra. Dần dần mở rộng cuối cùng đem hắn cùng Piker hai người đều cho chứa vào bên trong. Piker đưa tay chọc chọc bong bóng. Mặc dù trong lòng biết thứ này rất không dễ hư hỏng rơi. Nhưng hắn vẫn là rất không yên lòng dù sao cũng là năng lực giả. Một khi đụng nước coi như lành lạnh. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Don Jiu tự hồ nhìn ra Piker cố kỵ. Vỗ vỗ bắp đùi của hắn cười nói. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, ta nhất định bán đi ngươi. Ùng ục ục, cá lớn mang theo đám người một đầu đâm vào thông đạo. Đại lượng nước biển đập vào mặt hung hăng đụng vào bong bóng bên trên. Nhìn như thật mỏng một tầng bọt khí lại chặn cực lớn thủy áp. Cứ việc không phải lần đầu tiên trông thấy, hay là vô cùng thần sắc đâu. Don Jiu đưa tay đặt tại bong bóng bên trên, hơi vừa dùng lực. Vậy mà trực tiếp xuyên thấu bong bóng trực tiếp tiến vào trong nước biển. A, rất thú vị sao? Ngoặc kép, người có thể không thể ngồi xuống. Piker nhìn xem Don Jiu bóp bong bóng động tác. Mi tâm trực nhảy, hơi kém liền trực tiếp một bàn tay đánh ra. Chỉ là hắn vừa mới mở miệng phát ra loại kia đặc biệt lanh lảnh thanh âm. Nhất thời, toàn bộ cá lớn bên trên đứng binh sĩ toàn bộ quay đầu. Nhìn chằm chằm Piker, trừng lớn một đôi mắt hạt châu nhìn chằm chằm Piker. Don Jiu thái dương một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Sợ bọn này ngư nhân lại đột nhiên bật cười. Đúng lúc này Don Jiu chú ý tới cá lớn đã xuyên qua thông đạo. Cực lớn trang trọng cửa điện đang ở trước mắt. Chúng ta đến, đi xuống trước đi. Don Jiu quấy giày một cái. Đám người lúc này mới chú ý tới đã đi tới Long Vương cung cửa chính điện miệng. Ầm ầm, nặng nề đại môn mở ra. Một cái cao Nobita cường tráng thân ảnh đứng tại trước cổng chính. Bóng đen phát ra đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lại gặp mặt, quốc vương bệ hạ, mời đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.